Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hơi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 38 của bộ truyện Tiểu Đạo Sĩ Mao Sơn qua phần biên dịch và diễn đọc của Hơi Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Đối phương đã làm thành hình vòng cung, không thể lại đợi. Diệp Phong cắn chặt hàm răng, thầm giống một tiếng, đột nhiên chạy trốn đi ra ngoài, ngón tay biến ảo tạo thành bạch hạc quyết. Thái cực quyền cùng với thái cực trưởng cố nhiên sắc bén, nhưng là đối phó những tên côn đồ bình thường còn có thể, đối phó đám hắc y nhân này lại là còn xa không đủ. Mặc dù là lâu là huấn luyện đối với thể thuật, bọn họ so với những tên côn đồ bình thường mạnh hơn gấp trăm lần, cho nên Diệp Phong ở trong đó thêm vào thủ quyết. Trong thuật Mao Sơn thì pháp sẽ kết thủ quyết, thủ quyết cũng xưng là pháp quyết, đấu quyết, thần quyết, vân vân. Nó là dùng ngón tay công quyết sử dụng làm pháp sự, phân ra đơn quyết, song quyết, tức một tay hành quyết cùng với đôi tay hành quyết, có hơn 70 loại. Tuy rằng không thêm vào âm đức và cương khí, nhưng thời điểm bấm quyết xông ra, những khớp xương ngón tay cũng có thể tạo được tác dụng tổn thương nhất định. Bạch Hà Quyết đâm thẳng vào chính diện yên hầu của người nọ đối mặt chính mình. Hắc y nhân kia không dám chậm trễ, vội vàng khom lưng tránh né. Tuy rằng nói Diệp Phong dùng chính là tay, nhưng muốn đâm trúng loại bộ vị mềm yếu như yên hầu này, không chết cũng trọng thương. Diệp Phong thấy một kích không trúng, nhanh chóng rút lui, không cho đối phương cơ hội vây công, cùng bọn họ tiếp tục bảo trì giằng co. Nhóm hắc y nhân này từng bước ép sát, Diệp Phong chậm rãi lui về phía sau. Khoảng cách hai bên vẫn luôn bảo trì ở khoảng 3 bước. Chính mình chỉ mới tiến về phía trước 2 bước, nếu còn lui lại, có thể thoái lui đến nơi nào? Một hắc y nhân gầm rú một tiếng, rốt cuộc thổi lên tiếng còi tiến công. Cơ hồ là cùng thời gian, ít nhất có 5 thanh đao, hoặc là bổ tới, hoặc là đâm tới thân thể Diệp Phong. Diệp Phong dùng ra thủ đoạn toàn thân, xem như trốn tránh, cùng với dùng thủ quyết chống đỡ được vòng tiến công thứ nhất, còn không có cho hắn cơ hội thở dốc. Đợt tiến công thứ hai lại bắt đầu, lại là 5 thanh đao, 5 góc độ đánh tới các nơi yếu hại trên người Diệp Phong. Diệp Phong ngay tại chỗ lăn một cái, chật vật tránh ra. Mới vừa đứng dậy, đao của hắc y nhân lại đến trước mặt. Thể thuật của người áo đen kia cho dù kém, nhưng là có năng lực hạng nhất chính là làm cho Diệp Phong đau đầu, đó là ăn ý. Bọn họ phối hợp lại không hề có kẽ hở, một vòng lại một vòng tiến công, tựa như sóng biển. Một đợt chưa lắng xuống, một đợt khác lại tiến đến, liên miên không dứt, bước cho Diệp Phong liên tục lui về phía sau. Chỉ mấy vòng công kích qua đi, Diệp Phong đã bị buộc đến ở phía trước cửa ghế lô. Nhìn thấy Diệp Phong thoái lui đến trong ghế lô, hắc y nhân không hề truy kích, chỉ là ôm đao cùng nắm tay canh giữ ở trên hành lang. Diệp Phong dùng đôi tay tới đầu gối, khom lưng từng ngụm thở hổn hển. Chỉ là một hồi công phu này, với hắn mà nói so với khi còn nhỏ huấn luyện sơn thuật còn mệt mỏi hơn nhiều. Ngẩng đầu nhìn xem đông đảo hắc y nhân đứng ở bên trong hành lang, giống như một đoàn nước lũ màu đen, làm cho Diệp Phong cảm giác vô pháp vượt qua. Tiểu tử, không bằng quỳ xuống hướng tới ta bái lại 3 lần, ta còn có thể suy xét làm cho ngươi chết có thể diện. Bùi lão thái hừ lạnh nói. Ta có thể đánh ngã bọn họ đi tới cửa sao? Diệp Phong cũng đối với thể thuật của chính mình sinh ra hoài nghi. Hai bên nhân số chênh lệch quá lớn, nếu đối mặt chính là một đám không có tu vi đạo pháp, ngược lại còn dễ nói. Thế nhưng nếu chính mình đầu tiên động đến đạo pháp, vậy thì nhóm người này có thể sử dụng pháp thuật đem chính mình bao phủ. Đi đến cửa, hơn 100 mét ngắn ngủi này tựa hồ biến thành một cái nhiệm vụ không có khả năng hoàn thành. Khi Diệp Phong đang ở trong do dự, Hạ Thi Hàm lại là gắt gao từ sau lưng ôm lấy hắn, đem đầu dựa vào trên lưng hắn. Ca ca, mặc kệ khi nào, em vĩnh viễn ở phía sau anh. Anh nhất định có thể đánh bại bọn họ. Bởi vì từ một khắc anh đánh bại thổ thi kia, em liền tin tưởng anh là thiên hạ vô địch. Về sau đủ loại khó khăn, anh vẫn luôn có thể cứu em khỏi nguy nan. Em muốn tìm trên thế giới này còn có khó khăn gì có thể làm khó được anh, nhưng thật ra tìm không thấy. Anh chính là một người như vậy, mặc dù đối mặt chuyện khó khăn nhất, cũng có một cỗ tín niệm không chịu thua. Hơn nữa ông trời luôn sẽ đứng ở bên phía của anh. Ta là lão công âm hôn của nàng, chẳng lẽ là một người nam nhân liên quan đến trăm mét ngắn ngủi để nữ nhân của chính mình đi ra đều làm không được sao? Sao có thể? Lão tử chính là hậu nhân Mao Sơn, là thiên sư Mao Sơn tương lai. Dùng câu nói lưu hành ở hiện tại mà nói, Diệp Phong ta chính là đại biểu cho bộ mặt của Mao Sơn. Người có đôi khi rất kỳ quái, khi người một mình đối mặt khó khăn, người sẽ cảm thấy nó như một tòa núi cao vạn trượng, không thể vượt qua. Nếu lúc này đột nhiên có người đứng ở bên người cùng đối mặt khó khăn, liền tính nàng không thể giúp được cái gì, người cũng sẽ cảm thấy tòa núi cao kia đã không phải núi, nhẹ nhàng một bước là có thể vượt qua. Cho nên nói, sau lưng một nam nhân thành công, nhất định có một nữ nhân nguyện ý cùng hắn vượt qua thiên sơn vạn thủy. Diệp Phong nhắm mắt lại, yên lặng hít sâu một hơi. Miệng vết thương trên người chính mình cũng theo hô hấp chậm rãi mất đi đau đớn, là thể chất linh dược bẩm sinh của thứ băng phát huy tác dụng. Sau lưng Diệp Phong không chỉ có một nữ nhân nguyện ý cùng hắn vượt qua khó khăn thiên sơn vạn thủy này. Hô hấp dần dần trở nên đều đều, lắc lắc cổ tay của chính mình, lại lần nữa đứng lên đối mặt hắc y nhân tựa như thủy triều kia. Phàm vật lưu hình, coi trọng nhất là nước, đàn hắc y nhân này công kích cũng là tựa như thủy triều, liên miên không ngừng. Có thể nói, đã đạt được ý niệm chân truyền của phàm vật lưu hình, không hổ là hắc y nhân của Bùi gia. Người cầm đao đứng ở phía trước, dùng một lần hướng về hắn chém tới. Trong lòng Diệp Phong không hề sợ hãi, hơi hơi đong đưa thân mình, tránh né chính diện ba thanh đao, dùng bạch hạc quyết ngăn trở đao phía bên tay phải. Tay trái giống như tia chớp, một tay bắt lấy sống đao đang đâm tới, cổ tay vừa chuyển, tên hắc y nhân bên trái kia nắm đao không được, cường đao rời tay. Diệp Phong bắt lấy sống đao, quát lớn: "Trả lại đao cho ngươi!" Đồng thời cánh tay dùng sức vung lên, đem thanh đao nện thật mạnh ở trên trán của hắc y nhân kia. Hắc y nhân không kêu ra một tiếng, đao đập vào trên đầu, té xỉu tại chỗ. Theo hắc y nhân phía trước ngã xuống, đợt tiến công thứ hai lại đến. Lúc này lại muốn tránh đã không kịp. Diệp Phong vẫn là dùng biện pháp cũ, ngay tại chỗ lăn một cái, khó khăn lắm tránh thoát đi. Bất quá lần này hắn không phải lăn về phía sau, mà là hướng về bên trái chính mình. Dừng lại ở cạnh bên chân hắc y nhân bên trái, Diệp Phong một cái cá chém lộn mình, ngón tay biến ảo thành kiếm quyết, đâm vào bụng nhỏ của hắc y nhân. Người nọ đau đớn cong eo, đầu cách Diệp Phong gần trong gang tấc. Tiếp theo người nọ cảm giác hàm dưới đau xót, trong đầu trống rỗng. Trước khi ngã xuống đất, thấy được khóe miệng của Diệp Phong treo lên tươi cười tự tin. Gương mặt tươi cười này là chán ghét như thế, nhưng hắn đã mất đi lực đứng lên, đem gương mặt tươi cười kia đánh nát. Diệp Phong lăn lên lăn xuống, xoay dịch trái phải, đem tất cả động tác trước kia tu tập sơn thuật xem như ôn lại một lần. Trên mặt đất tứ tung ngang dọc, ngã xuống mười mấy người, mỗi người đều là chỉ chịu một kích hoặc là hai kích, nhưng đều là những chỗ yếu hại. Sau khi ngã xuống đất liền rất khó có thể bò dậy. Một vòng hỗn chiến qua đi, thể lực hai bên đều có chút tiêu hao quá mức, lại trở về thế giằng co. Tuy nói Diệp Phong không có lãng phí nhiều sức, nhưng cũng là mồ hôi đầy đầu, liên tục thở gấp, quần áo trên người đã bị chém ra 5-6 vết rách. Hắc y nhân lại cũng so với Diệp Phong mạnh hơn không bao nhiêu, mồ hôi trên mặt không muốn sống chảy xuống. Bộ dáng hai bên chật vật đến buồn cười, nhưng hơn 1.000 người phía dưới nhìn xem lại không có một người cười, cũng đã quên kêu gọi. Trong lòng bọn họ chỉ có hai chữ: khiếp sợ. Từ khi vào nghề âm dương, đã khi nào nhìn thấy qua thể thuật đánh nhau xuất sắc như thế? Hơn nữa đây còn là lấy một địch số đông, tay không đánh giao sắc. Riêng là loại dũng khí này liền không phải người bình thường có thể có được. Nói thật, nếu không phải ở trên địa bàn của Bùi gia, bọn họ thật sự muốn vì Diệp Phong hoan hô. Hai bên tuy rằng ở thế giằng co, nhưng lại đều không muốn nhường một bước. Tranh đấu đã tới trình độ gay gắt người chết ta sống. Tuy rằng bọn họ không ở gần hành lang này, nhưng vẫn là có thể cảm giác được hai bên phát ra từng trận sát khí tràn ngập ở không trung, hình thành áp lực vô hình, ép tới người không thể hô hấp. Đây đã không phải là sát khí thuộc về trong nghề âm dương, mà là sát khí nguyên thủy nhất trong bản năng của mỗi người. Đôi mắt mọi người đều không muốn chớp một chút, sợ bỏ lỡ xuất sắc trong nháy mắt này. Hắc y nhân đông đảo, những người phía trước thể lực tiêu hao nhiều hơn so với Diệp Phong. Diệp Phong chỉ là nghỉ ngơi nửa khắc, bọn họ đã biến ảo trận hình. Người phía trước thoái lui đến phía sau nghỉ ngơi, người phía sau chạy đến phía trước tiếp tục công kích. Đám hắc y nhân bọn họ lại bắt đầu chậm rãi đi tới, đối với Diệp Phong hình thành xu thế vây quanh. Sa luân chiến tiêu hao chính là sức chịu đựng, năng lực cùng với dũng khí của một người. Thế nhưng hiện tại Diệp Phong không thiếu nhất chính là dũng khí. Hỗn chiến lại bắt đầu. Diệp Phong tận dụng một chút lực lượng vừa mới khôi phục, giống dần phóng về phía trước, giống như sư tử phẫn nộ. Nhưng hắc y nhân rõ ràng đã nhìn thấy khí thế của hắn suy kiệt hơn so với ban đầu. Mấy chục hắc y nhân đem hắn vây quanh chặt chẽ ở giữa. Một người sau lưng hô lên, dùng đao bổ về phía sau lưng của Diệp Phong. Hắn có thể cảm giác được lưỡi đao xẹt qua không khí mà phát ra tiếng kêu bén nhọn. Thế nhưng thật sự không có sức lực tránh né, trên người xuất phát từ phản ứng bản năng co rút lại. Cường đao ở sau lưng Diệp Phong vẽ ra một miệng vết thương rất dài. Hắc y nhân kia muốn cười, xem ra chính mình sẽ lập hạ công đầu. Nhưng tươi cười ở trên mặt hắn không có bảo trì được một giây đồng hồ, liền cứng lại. Diệp Phong trở tay vung lên, kiếm quyết nện ở trên huyệt thái dương của hắn. Hắc y nhân kêu thảm một tiếng, mềm mại nằm ngã xuống. Diệp Phong cảm giác sau lưng nóng rát, còn không chờ hắn xem xét, một thanh đao chói lọi ở bên cạnh đã đâm lại đây. Diệp Phong vẫn không tránh né, mắt thấy mũi đao đâm vào trên người mình, lực đạo cường đại làm thân mình hắn liên tục lay động. Thời điểm đao đâm vào trên người Diệp Phong, hắc y nhân lại cảm giác không thích hợp. Hắn không thể hội được khoái cảm khi đao cùng với cốt nhục cọ sát, vừa định lớn tiếng kêu gọi nhưng đã chậm. Diệp Phong một cái thủ đao đánh vào trên cổ hắn. Hắc y nhân thực bất đắc dĩ, bắt chước bộ dáng vị sư huynh vừa rồi kia, chậm rãi sủi lơ ngã xuống. Diệp Phong giả bộ sờ tới cường đao đang cắm tới trên da thịt chính mình, cho người khác loại cảm giác tựa như chiến thần bất tử, thân trọng thương mà không ngã. Kỳ thật không phải như vậy, thể chất linh dược bẩm sinh của Thư Băng đã cấp cho Diệp Phong một loại năng lực tự lành cực mạnh. Một đao này tuy rằng đâm vào nhưng lại không có nguy hiểm đến tính mạng, thậm chí ngay cả tốc độ cầm máu đều thực mau. Lúc này nhiều lắm chỉ là bị thương ngoài da, hồ dọa người vẫn là có thể. Nhà đầu, theo ta đi, Diệp Phong lạnh lùng nói. Cái chàng bước này còn phải tiếp tục giả bộ. Hạ Thi Hàm chậm rãi chống đỡ hắn, có chút đau lòng nhìn thanh đao cắm ở trên người hắn kia. Diệp Phong chậm rãi đi về phía trước. Hắc y nhân ở phía trước đều là trong lòng sợ hãi, theo bản năng lùi về phía sau một bước, lại lùi một bước. Khoảng cách đến cửa chỉ còn có 50 mét. Hơn 1000 người cũng đang bị tinh thần cường đại của Diệp Phong kia cảm nhiễm. Rốt cuộc bất chấp nơi này là chợ quỷ, là địa bàn của Bùi gia, cùng nhau hò hét kêu lên, cố lên, cố lên. Việc này không quan hệ đến coi rẻ tôn nghiêm người của Bùi gia, mà là hành vi của Diệp Phong thật sự làm cho bọn họ cực kỳ bội phục. Nhưng Bùi lão thái thái lại không nghĩ như vậy, chỉ là hạn chế đạo pháp, đơn thuần so đấu thể thuật, chẳng lẽ hắc y quân của nhà mình liền bất kham như vậy sao? Nàng chuẩn bị thêm một mồi lửa. Các người cũng xứng làm hắc y quân sao? Bùi gia chúng ta tiêu tiền nuôi dưỡng các người 500 năm, các người đời đời truyền thừa, tới hiện tại rồi, thế nhưng ngay cả một đạo sĩ thối Mao Sơn đều ngăn cản không được sao? Hắc y nhân dư lại đã chịu một kích này của Bùi lão thái thái, đồng thời nổi giận gầm lên một tiếng, không có nhượng bộ, cơ hồ đồng thời vung đao bổ về phía Diệp Phong. Diệp Phong thầm nghĩ trong lòng, thật sự là thảm rồi. Nguyên bản cho rằng chính mình chơi gian xảo là có thể đem nhóm người này dọa sợ, xem ra Bùi lão thái thái này thật sự không muốn cho chính mình đường sống. Lưỡi đao chung quanh bện thành một tấm lưới lớn, không có khe hở, che trời lấp đất, hướng về hắn bao phủ lại, ngay cả tránh né đường sống đều không có. Diệp Phong rút ra cường đao cắm ở trên người, cánh tay vung lên đem nó tới dùng như một thanh phi đao. Một đạo bạch quang tựa như tia chớp bay thẳng về phía lão thái thái. Tuy rằng Bùi lão thái thái biết phàm vật lưu hình sẽ không có bất luận nguy hiểm cái gì, nhưng đám hăng y nhân này vẫn là thực trung thành, nhìn thoáng qua về nơi đó, chuẩn bị tùy thời tiến hành bảo hộ. Diệp Phong không dừng lại chút nào, lợi dụng khe hở hiếm có, thân hình mang theo Hạ Thi Hàm vụt ra khỏi lưới đao. Không đợi hắn đi ra ngoài, 10 thanh đao lại hướng về phía hắn đánh tới. Đây cũng là thời khắc sinh tử tồn vong, Diệp Phong cố không được nhiều như vậy, trên tay nháy mắt xuất hiện một thanh kiếm bằng lôi điện, đem toàn bộ đao đẩy ra, đồng thời di chuyển bước chân tới cửa hành lang kia. Việc này trái với ước định phía trước cùng với lão thái thái. Diệp Phong động tới đạo pháp, hắc y quân này cũng không hề khách khí, sôi nổi lấy ra pháp khí của chính mình. Bỏ đi! Bùi lão thái quát một tiếng, không có làm hắc y quân tiến hành công kích, mà cương nào trước mặt nàng kia cũng hóa thành nước rơi xuống ở trên mặt đất. Ai thả hắn đi đi, vị truyền nhân chấn hồn linh khế này cũng có thể rời đi. Bùi lão thái thái xua tay, hạ nhân bắt lấy quan tà cũng buông lỏng ra. Tuy rằng Diệp Phong động đến đạo pháp, nhưng là phía trước hắn biểu hiện cũng đủ chói mắt. Tất cả mọi người ở nơi này nhìn xem đều bộc phát ra tiếng vỗ tay như sấm. Cho nên hiện tại thả hắn đi cũng sẽ không có người coi rẻ uy nghiêm của trợ quỷ, mặc dù là tiểu tử này 50 mét cuối cùng đã động đến đạo pháp. Đa tạ, Diệp Phong chắp tay nói. Quan tà xuyên qua mọi người đi đến bên người Diệp Phong, cũng giơ lên ngón tay cái. Huynh đệ, Nghiêu Bức. Ca ca, em liền biết anh làm được. Hà Thi Hàm đỡ Diệp Phong, trong mắt lóe lên những ngôi sao nhỏ. Đi thôi, Diệp Phong trầm thấp nói, mang theo ba người một đường đi ra khỏi thông đạo ngầm. Mới vừa tiến vào thang máy, đôi mắt Diệp Phong tối sầm, hôn mê bất tỉnh. Thể lực tiêu hao quá lớn, đây chính là tiêu hao thể lực đơn thuần, không có bất luận đạo pháp gì thêm vào. Diệp Phong cũng là người thường, sau khi trải qua một hồi vật lộn kinh liệt như vậy, thể lực đã là tới cực hạn. Ở thời điểm hắn tỉnh lại, phát hiện trong mắt của chính mình tất cả đều là màu trắng, nghĩ tới đã ở bệnh viện. Thế nhưng sau khi ngồi dậy, lại phát hiện là một căn phòng trống rỗng, chỉ có Hạ Thi Hàm nằm ở bên người chính mình. Ca ca đã tỉnh rồi sao? Hạ Thi Hàm xoa xoa đôi mắt nói. Đây là nơi nào? Anh té xỉu, em cùng quan tàn liền chuẩn bị kéo anh đi bệnh viện. Thế nhưng mới vừa ra khỏi cửa ga tàu điện ngầm, liền đụng phải Bùi lão thái. Bà ấy mạnh mẽ đem chúng ta đưa tới nơi này. Quan tà ở bên ngoài tiếp thu dò hỏi của lão thái thái kia. Hạ Thi Hàm giải thích, càng dựa gần vào Diệp Phong nói. Ca ca, chúng ta sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Lão thái thái này có thể đổi ý hay không? Diệp Phong cũng không biết đã xảy ra cái gì, nhưng là cảm giác lão thái thái này không phải là một người lận lọng. Hắn vén lên chăn nói. Ta đi xem. Quan tà mặt ủ mày ê, ứng đối đủ loại vấn đề của lão thái bà. Nàng hỏi cơ hồ tất cả đều là về Diệp Phong. Thế nhưng chính mình cùng với Diệp Phong giao thoa chỉ là giới hạn trong khi còn nhỏ, sau khi lớn lên cũng chỉ là khi Diệp Phong trợ giúp hắn một lần, căn bản biết rất ít. Ấy, huynh đệ ngươi xem như đã tỉnh. Sau khi quan tà nhìn thấy Diệp Phong như nhìn thấy cọng rơm cứu mạng, lực chú ý của Diệp Phong lại là bị cô gái mặc áo da và quần da bó sát người ở bên cạnh Bùi lão thái kia hấp dẫn qua đi. Ngược lại không phải nàng có bao nhiêu xinh đẹp, mà là khí chất ăn mặc như vậy rất giống Thư Băng đã chết đi. Nhìn cái gì mà nhìn, không thấy qua mỹ nữ sao? Cô gái kia trừng mắt nhìn hắn một cái. Khả năng tôi đối với hai chữ mỹ nữ này có cái gì hiểu lầm. Diệp Phong tự nhiên kéo tay của Hạ Thi Hàm đi qua trước mặt nói. Đây mới gọi là mỹ nữ, cô không phải. Hạ Thi Hàm bị lời khen bất thình lình này làm cho đỏ bừng mặt. Cô gái kia càng là tức giận không thôi, nắm chặt nắm tay muốn tìm Diệp Phong tính sổ. Yên nhi, Bùi lão thái nhẹ giọng bảo ngưng lại. Cô gái này mới dùng một đôi mắt to gắt gao nhìn chằm chằm vào Diệp Phong, không có động thủ. Tiểu tử, ta thả ngươi đi, ngươi có phải cũng nên nói một ít sự tình ngươi biết đến hay không? Bùi lão thái hai mắt như kiếm nhìn Diệp Phong. Lúc ấy ta không có vạch trần những thủ đoạn nhỏ của ngươi, hiện tại cũng nên nói cho lão thái bà ta một lời giải thích. Bùi lão thái này tốt xấu gì cũng là ăn muối nhiều hơn so với Diệp Phong ăn cơm. Biết lúc ấy, theo như những lời hắn nói về Tế Trần Tử, chỉ là muốn cho chính mình thả hắn đi. Thế nhưng nàng không đoán được, kỳ thật những lời này về Tế Trần Tử đều là Diệp Phong bịa ra. Chẳng qua vận khí của Diệp Phong thật sự là quá tốt, thế nhưng toàn bộ đều trùng khớp mà thôi. Ngài muốn nghe cái gì? Diệp Phong hỏi lại. Bức ảnh kia hiện tại ở nơi nào? Trên mặt Bùi lão thái thế nhưng xuất hiện một tia ửng đỏ. Đã theo sư phụ đi rồi. Sư phụ ngươi chính là cả đời chưa cưới vợ sao? Bùi lão thái tiếp tục hỏi. Đúng vậy. Tuy rằng Tế Trần Tử cả đời này chưa cưới, nhưng là khách hành hương xinh đẹp lên núi trên cơ bản đều bị hắn đùa giỡn một chút. Trên bàn làm việc còn ẩn giấu không ít tạp chí người lớn. Bất quá những lời này Diệp Phong chưa nói, trước tiên giữ được mạng nhỏ của chính mình quan trọng hơn. Lão thái thái cười gượng hai tiếng, vươn một bàn tay của chính mình. Đem thiên sư bài của hắn cho ta xem. Diệp Phong theo bản năng thoái lui về phía sau một bước. Không nghĩ tới, Bùi lão thái này lập tức nổi giận. Nếu ta muốn cướp, vừa rồi ngươi đã sớm xuống âm ti. Hiện tại cho lão thái thái ta nhìn xem có vấn đề gì. Ngược lại không phải, ta sợ ngài đem thứ này ném tới bồn cầu thì phải làm sao bây giờ? Lấy tới. Diệp Phong nghĩ Bùi lão thái này không phải bị bệnh tâm thần, nên sẽ không làm ra loại sự tình táng tận thiên lương này. Đem thiên sư bài của Tế Trần Tử đưa qua, nàng không ngừng vuốt ve. Yên Nhi, cho hắn. Bùi lão thái phân phó nói. Bùi Yên Nhi ở bên cạnh có chút hận ý, đem một cái hộp gỗ ném cho Diệp Phong. Diệp Phong mở ra nhìn xem, thế nhưng lại là một con âm ti quỷ. Coi như tiền ta thuê, ta mượn người thiên sư bài một tháng. Ngữ khí của Bùi lão thái không hề có đường sống thương lượng. Thiên sư bài là tín vật của Mao Sơn, liền cho mượn như vậy khó tránh khỏi có chút không tốt. Diệp Phong còn đang nghĩ ngợi, Bùi lão thái nói một câu liền đánh mất đi nghi ngờ của hắn. Ta sẽ chiếu cáo toàn bộ người trong nghề âm dương mượn thiên sư bài của sư phụ ngươi, cái này có thể chứ? Sư phụ chính mình đã chết, thiên sư bài mượn hay không mượn thật sự chính là một vấn đề bề ngoài, bên trên cũng không có đồ vật gì có thể tìm hiểu. Bùi lão thái rất có thành ý, không đơn thuần chỉ cho một con âm thi quỷ, còn chiêu cáo nghề âm dương, xem như cho Mao Sơn thực đủ mặt mũi. Vậy dựa theo lão thái thái nói mà làm. Được rồi, Yên Nhi, đưa ba người này đi ra ngoài. Bùi lão thái vẫy vẫy tay, làm Bùi Yên Nhi tiến khách. Nhìn cái gì mà nhìn, lại nhìn liền đem tròng mắt của ngươi đào xuống dưới. Bùi Yên Nhi đi ở phía trước, lại là uy hiếp nói. Đôi mắt cô mọc ở phía sau sao? Làm sao biết ta nhìn cô? Diệp Phong cảm giác có một trận buồn cười. Ta nói ngươi sao? Ta nói trấn hồn linh khế kia. Bùi Yên Nhi không kiên nhẫn quay đầu lại, cảm thức nhìn quan tà. Quan tà lại là ngân nga ca hát, nhìn về phía trần nhà. Ba người mới ra khỏi cửa, đại môn biệt thự kia đã bị phịch một tiếng đóng cửa lại. Thực rõ ràng Bùi Yên Nhi không quá hoan nghênh mấy khách không mời mà đến này. Quan tà, người có phải có khuynh hướng chiều ngược hay không? Nữ nhân như vậy đều được người xem trọng sao? Diệp Phong đầy mặt hắc tuyến. Ây da, người không thấy sao? Thân thể kia, bộ ngực kia. Quan tà vừa nói vừa khoa chân múa tay, nước miếng đều sắp chảy xuống. Hơn nữa, phàm vật lưu hình là tuyệt ký khắc chế trấn hồn linh khế. Nếu ta có thể thành công liên hôn, nói không chừng thất tuyệt ký đứng đầu đều có thể là của ta. Chính trị thêm sắc dục liên hôn, quan tà này cũng là thật dám nghĩ tới. Ba người tùy tay bán một chiếc xe taxi cùng đi tới sân bay. Ở thời điểm chờ máy bay, bên người Diệp Phong đột nhiên ngồi một người trẻ tuổi ăn mặc đồ hip hop. Hello tiểu Diệp. Diệp Phong quay đầu nhìn lại, là Tiểu Vũ. Người thật đúng là âm hồn không tan. Diệp Phong đầy mặt hắc tuyến. Hà Thi Hàm theo bản năng ôm lấy Diệp Phong, nhưng là thứ gì của chính mình sẽ bị cướp đi. Mà quan tà lại là cau mày nhìn thanh niên này từ trên xuống dưới, bởi vì hắn từ trên thân thể người này cảm giác được một tia âm khí. Vũ Y Nhân, kiếm bắt quái viên của âm ti. Diệp Phong giải thích một chút. Quan tà ư một tiếng, tiếp tục nhìn ngắm mỹ nữ. Tiểu tử này từ khi ra khỏi đại viện quan gia giống như là một người khác, thậm chí cùng với tính cách của quan nhị gia hoàn toàn tương phản, mang theo một tia đáng khinh như vậy. Khả năng đây là tác dụng phụ của trấn hồn linh khế đi. Diệp Phong không có nghĩ nhiều như vậy, mà là thọc Tiểu Vũ một chút nói. Vì sao ngươi lại chạy đến Bắc Kinh? Có khả năng sao? Tìm ngươi đó. Tiểu Vũ nhún nhún vai. Có rất nhiều mỹ nữ ghé mắt nhìn hắn, còn có rất nhiều mỹ nữ chụp ảnh cùng hắn, đều cho rằng hắn là minh tinh Hàn Quốc chứ danh nào đó. Không có biện pháp, hắn thật sự đẹp trai, đáng tiếc lại là gay. Có chuyện gì hãy nói. Diệp Phong lại là không cảm mạo, thậm chí còn dịch lại bên phía Hà Thi Hàm một chút. Tiểu Diệp, ngươi liền không thể có thái độ đối với ta tốt một chút sao? Tiểu Vũ như là bị chịu ủy khuất gì cưng lớn. 10 cây hương nến hồng tiêu mang đến tin tức tốt, liền cộng thêm 2 xấp tiền giấy. Ngươi lừa quỷ hay sao? liền mấy thứ này làm gì đủ dùng, ngươi lại không phải không biết ông ty làm phát lớn như thế nào rồi. Nói liền nói, không nói liền thôi, dù sao ta đối với tin tức của ngươi cũng không có hứng thú gì lớn. Diệp Phong nhún nhún vai. Chuyện về sư phụ ngươi cùng với lão thái bà Bùi gia kia cũng không có hứng thú sao? Tiểu Vũ tự hồ bắt lấy điểm yếu của Diệp Phong, nghiền ngẫm nói. Người biết sao? Diệp Phong đồng tâm hỏi. Đương nhiên, ta đều tồn tại mấy ngàn năm, hơn nữa bát quái viên của âm ty cũng không phải là làm ngày đầu tiên. Tiểu Vũ hơi chút tự hào nói, sau đó phì phì hai tiếng nói. Bát quái viên âm ty cái gì? Là tiểu yêu tinh do âm ty chỉ định được không? Đừng, danh hiệu này của ngươi càng thêm ghê tởm. Diệp Phong vẫy vẫy tay. Nói thật, hắn đối với chuyện về tế trần tử vẫn là cảm thấy rất hứng thú. Con người đều là có chứa cảm xúc thích buôn chuyện trời sinh. Một giọt máu lôi pháp luyện hóa đưa ngươi, vụ mua bán này có làm hay không? Diệp Phong đưa ra dụ hoặc. Máu lôi pháp có tác dụng khắc chế tà ám, đối với Tiểu Vũ đương nhiên là không thích hợp, nhưng là máu lôi pháp luyện hóa lại là có thể làm cho hắn sử dụng, có thể tạo được công hiệu phòng thân nhất định. Không cần, người ta muốn hôn ngươi một chút. Tiểu Vũ thế nhưng còn làm nũng tới. Này, ngươi có xấu hổ hay không? Hà Thi Hàm khuôn mặt đỏ bừng nói. Đừng tưởng rằng ngươi là nam yêu quái, ta cũng không dám làm gì ngươi. Ngươi nhìn xem, lão bà của ta đều tức giận rồi, xem ra vụ mua bán này là không thể làm. Vậy ngươi đi... Diệp Phong cố ý kéo dài giọng nói. Tiểu Vũ quả nhiên nhanh chóng nhả ra. Ai, được được được, máu lôi pháp liền máu lôi pháp đi, ta không nóng này, sớm muộn gì cũng chinh phục ngươi. Chỉ cần ta tồn tại, ngươi cũng đừng nghĩ tranh đoạt ca ca cùng ta. Hà Thi Hàm ôm Diệp Phong càng chặt hơn. Yên tâm, ta không thích nam. Diệp Phong nhún nhún vai, sau đó đối với Tiểu Vũ nói. Nhanh chóng nói, rốt cuộc là có chuyện gì? Ai, chuyện này chính là thực có ý tứ, tuyệt đối đồng nhất vô nhị. Tiểu Vũ bắt đầu miệng lưỡi lưu loát nói. Nguyên danh lão thái thái Bùi gia tên là Bùi Linh Phù. Kỳ thật Bùi gia truyền thừa đặc biệt có ý tứ, cùng những môn phái hoặc là bí ký gia truyền bất đồng, phàm vật lưu hình truyền nữ không truyền nam. Nhưng thật ra ứng với câu đàn bà làm tan nước kia, nữ nhân học tập phàm vật lưu hình chính là có thiên phú hơn so với nam nhân. Bùi gia vẫn luôn thừa hưởng truyền thống tròn rẻ từ bên ngoài. Nói trắng ra là nam chủ nhân của Bùi gia nhiều lắm chỉ xem như một loại máy móc, nhưng là máy móc này cũng không phải là ai đều có thể làm, điều kiện thập phần hà khắc. Mà mẹ của Bùi Linh Phù ở lúc nàng thành niên liền chuẩn bị tuyển chọn một loại máy móc như vậy. Thế nhưng thời điểm Bùi Linh Phù vân du bên ngoài, nhận thức được Lý Tế, sớm đã thầm hứa bên nhau, tình cảm của hai người rất tốt, vì thế Bùi Linh Phù liền tính toán đem Lý Tế mang về gặp mẹ mình, liền không cần lại nhận người khác. Nhưng là Lý Tế đi, tuy rằng tu đạo rất có thiên phú, nhưng việc dỗ dành mẹ vợ này quả thực không có bản lĩnh gì. Nói trắng ra, khi lão thái thái Bùi gia hỏi hắn có nguyện ý ở rể Bùi gia hay không, Lý Tế lời lẽ chính đáng cự tuyệt. Đại nam nhi chí tại bốn phương, sao có thể sống ở chỗ này? Đây là một cái quan trọng nhất, nếu không thể nghe lệnh Bùi gia, tìm nam chủ nhân như vậy có ích lợi gì? Chính là Bùi Linh Phù lại là cực độ biện giải giúp hắn, nói Lý Tế trời sinh không phải phàm nhân, tương lai khẳng định có một phen sự nghiệp lớn, hơn nữa là người trong lòng chính mình, cầu xin mẹ nàng thanh toàn. Đáng tiếc không thành công. Ở thời đại đó, mệnh của cha mẹ lớn hơn trời, hơn nữa Bùi gia cũng không muốn làm nam nhân nhà mình có tiền đồ lớn cái gì. Mà cùng lúc đó, tình cảm giữa Lý Tế cùng với Bùi Linh Phù xuất hiện nguy cơ. Đơn giản mà nói, chính là Lý Tế cho rằng Bùi Linh Phù đã lừa hắn, bởi vì thời điểm ngay từ đầu nàng cũng không nói cho chính mình nàng là đại tiểu thư Bùi gia, người truyền thừa phàm vật lưu hình. Kỳ thật mấu chốt cuối cùng liền ở một câu, Lý Tế cho rằng tôn nghiêm của chính mình đã chịu vũ nhục. Tính tình của Bùi Linh Phù vốn dĩ liền rất nóng nảy, cô gái lớn lên ở một gia đình nữ quyền như vậy đương nhiên là kiêu ngạo ương ngạnh. Lý Tế đối với nàng nhăn mặt, nàng cũng không hầu hạ. Hai người đối chọi gay gắt, tan rã trong không vui. Dù sao một câu, người trừng mắt lão nương còn không muốn hầu hạ người đâu. Người căn bản không phải là thật sự yêu ta. Có có thể thấy được, bất luận là nữ nhân ở thời đại nào, một khi thời điểm chính mình yêu cầu không có được thỏa mãn, một câu cuối cùng nhất định là đòn sát thủ. Chuyện này chính là hợp ý muốn của mẹ Bùi Linh Phù, mà lúc ấy Bùi Linh Phù cũng cảm giác còn không bằng tìm một nam tử mềm yếu thích chính mình. Nhoáng cái như vậy chính là 3 năm. Lúc ấy không có điện thoại, hai người cũng không có bất luận liên hệ thư từ cái gì. Ở đầu năm thứ 3, thời điểm Bùi Linh Phù đại hôn, một người xuất hiện, Lý Tế. Lúc ấy hắn ở trên Mao Sơn đã tu hành 3 năm, ngộ tính cực cao, hơn nữa cực kỳ thông minh. Lão thiền sư lúc đó liền truyền cho hắn thượng thành lôi pháp. Lý Tế tới nơi này là một chuyện đoạn hôn. Diệp Phong thất thanh hô lên: "Mẹ nó, lão đồng tây kia còn có chuyện nhiệt huyết như vậy sao?" "Đừng ngắt lời, làm hắn tiếp tục nói." Quan tà cũng là xoay đầu tới, cẩn thận nghe những chuyện đời trước này. Tiểu Vũ cũng càng nói càng hăng hái, hắng giọng nói: "Không thể không nói, Tế Trần Tử thật sự là thiên tài trăm năm khó gặp. Thời điểm hắn đoạn hôn, trở ngại lớn nhất chính là Hắc Y Quân. Thế nhưng gặp phải địch nhân cường đại như vậy, hắn chỉ dùng một chiêu Ngự Kiếm Quyết, vô số thanh kiếm lôi điện sinh diệt ở trong tay hắn, giống như là hạ một hồi kiếm vũ, vô số thanh kiếm lôi điện cắm ở chỗ yếu hại của những Hắc Y Quân đó, làm cho bọn họ mất đi sức chiến đấu. Nhưng là Hắc Y Quân cũng không phải ăn chay, ngay từ đầu Tế Trần Tử còn có thể nhân lúc bọn họ không phòng bị nhanh chóng đánh tới. Thế nhưng sau khi bọn họ tập hợp lại, uy lực liền trở nên thập phần lớn. Hơn nữa lúc ấy lão thái thái Bùi gia cũng ra mặt, trường hợp biến thành thế cục nghiêng về một phía. Tế Trần Tử vẫn như cũ chỉ là một chiêu Ngự Kiếm Quyết, bản thân hóa thành lôi điện, vẫn như cũ là vô số kiếm vũ làm hắn ngắn ngủi tới trước mặt Bùi Linh Phù. Khi đó Bùi Linh Phù đã muốn vươn tay cùng hắn đi rồi. Trưởng môn nhân Bùi gia cái gì, phàm vật lưu hình cái gì, có cái gì có thể so sánh với đi theo một người nam nhân như vậy sinh hoạt? Nữ nhân vẫn là thích bị nam nhân có năng lực lớn hơn chính mình khống chế, đây là thiên tính đã có từ mấy ngàn năm trước. Thế nhưng Tế Trần Tử lại không có duỗi tay, mà là ở trên chóp mũi của nàng véo một chút, nói một câu thế này: "Ta chỉ là tới chứng minh ta yêu nàng, nhưng là cũng không có ý nghĩa ta sẽ vứt bỏ tôn nghiêm." Sau đó vô số hắc y nhân đều vọt đi lên, còn có phàm nhân lưu hình của lão thái thái Bùi gia kia mạnh mẽ đem Tế Trần Tử đè ép đi xuống, rời khỏi hiện trường hôn lễ. Hôn lễ vẫn cứ tiến hành theo lẽ thường. Tế Trần Tử ở vài ngày sau đó thường lão thiền sư ra mặt nhận lỗi đón đi. Lão thái thái Bùi gia cùng với Tế Trần Tử vài thập niên không có gặp lại. Ai, vui buồn lẫn lộn, thật đáng buồn, thật đáng tiếc. Tiểu Vũ rung đùi đắc ý nói, rất giống như một người kể chuyện, cũng không biết hắn có phải có kinh nghiệm bản thân hay không, dù sao miêu tả thật ra rất sinh động. Hơn nữa Diệp Phong cũng không cho rằng hắn đang nói dối. Bùi lão thái tuy rằng ngay từ đầu biểu hiện đối với hậu nhân Mao Sơn thập phần khinh thường, phảng phất như có thủ án, thế nhưng thời điểm nhắc tới Tế Trần Tử lại là các loại vẻ mặt. Chuyện này không phải là trùng hợp, lão đông tây Tế Trần Tử này thế nhưng còn có một chuyện phong lưu như vậy, lợi hại. Diệp Phong hiện tại càng yên tâm. Bùi lão thái tuy rằng tức giận vì Tế Trần Tử cuối cùng không có mang nàng đi, nhưng hai người tuyệt đối là có tình cảm, thiên sư bài đưa tới chỗ của nàng sẽ không xảy ra bất luận sự tình gì. Tin tức này thực thú vị, rất có giá trị. Thời điểm đến thành phố Tân Hải, ta sẽ đem máu lôi pháp luyện hóa cho ngươi. Diệp Phong gật gật đầu nói. Tiểu Vũ còn muốn nói cái gì, vừa lúc truyền đến thanh âm đăng ký kiểm vé. Ba người hướng về phía hắn vẫy vẫy tay rời đi. Tiểu Vũ lại làm vẻ mặt mất mát. Sau khi trở lại thành phố Tân Hải, có âm đức của hai âm ti quỷ thêm vào, thậm chí làm cho thức thứ 5 của Chu Thiên Thất Dương Quyết đều có thể phóng thích, hiện tại Diệp Phong có rất nhiều tin tưởng. Tiểu Lưu Manh, cuối cùng ngươi đã trở lại. Sau khi Lâm Tiểu Vũ biết được Diệp Phong trở lại Tân Hải, cơ hồ là không ngừng nghỉ chạy đến. Người của Long Gia lại có động tác sao? Đúng vậy, động tác rất lớn. Bọn họ hiện tại đã ngồi trên vị trí thống lĩnh đạo giáo, hơn nữa tổ chức công ty cùng với rất nhiều công ty bản thổ ở thành phố Tân Hải đều có hợp tác, bố tích rất lớn. Lâm Tiểu Vũ mặt ủ mày trao nói. Việc này liền chứng minh bọn họ đã thành công. Mập mạp nằm vùng còn an toàn không? Hắn nói thế nào? Mập mạp trước mắt còn coi như an toàn, Long Khiếu Thiên không có nghi ngờ hắn, mà cách nói của hắn cũng cơ bản cùng ta nhất trí. Mấy ngày này ngươi không có ở thành phố Tân Hải, bọn họ cho rằng ngươi sợ, động tác càng thêm không kiêng nể gì, lợi dụng đạo pháp hoàn thành các loại chuyện xấu xa, còn làm người khác bắt không được nhược điểm của hắn. Ngươi biết những người bị mất hồn ở phòng chăm sóc đặc biệt bọn họ xử lý như thế nào không? Bọn họ thế nhưng dùng đạo pháp khống chế tư duy bọn họ, làm cho bọn họ thành tâm thành ý bán mạng cho Long gia. Hiện tại doanh nghiệp Long Thị đã có dấu hiệu trở thành doanh nghiệp siêu việt hơn cả Hạ gia. Hơn nữa, Hạ Diệc Chi nói cùng ta, mất đi nhiều lực lượng nòng cốt như vậy, doanh nghiệp của chính mình đã là có chút lung lay sắp đổ. Cần thiết phải nắm chặt thời gian. Trước không nói doanh nghiệp Long Thị sẽ làm sự tình gì nguy hại cho xã hội, nhưng chỉ cần là muốn đánh sập công ty Hạ gia, việc này đều không thể chịu đựng. Chẳng lẽ làm lão bà của chính mình biến thành nữ hài xóm nghèo sao? Nàng làm sao chịu được? Nói cách khác, cao tầng hiện tại trong tập đoàn Long Thị tất cả đều là người của tập đoàn Hạ gia trước kia sao? Diệp Phong hỏi ngược lại, sau đó được Lâm Tiểu Vũ khẳng định. Vậy đi tập đoàn Long Thị trước nhìn xem, có thể bài trừ đạo thuật ở trên người bọn họ hay không, ít nhất làm cho bọn họ trở lại trạng thái thanh tỉnh. Điểm này không khó làm. Sau khi hai người tới tập đoàn Long Thị, Lâm Tiểu Vũ lợi dụng thân phận cảnh sát của chính mình, một đường thông suốt đi tìm những tổng giám đốc kia. Người đầu tiên Diệp Phong gặp phải chính là lão Đông Tây từng mở miệng trao phúng chính mình kia. Bất quá hiện tại cũng không phải thời điểm so đo những cái đó. Chúng ta có vấn đề muốn hỏi ngươi. Rốt cuộc phải lấy thân phận cảnh sát làm yểm hộ, Lâm Tiểu Vũ hướng về Diệp Phong nháy mắt vài cái. Đang ở bên cạnh hỏi một chút vấn đề không liên quan, ý bảo Diệp Phong ở sau lưng giải trừ đạo thuật trên người hắn. Lão nhân này trả lời thực bình đạm, tựa hồ không hề nhận thức Diệp Phong, cũng đã không có loại cảm giác kiêu ngạo ương ngạnh trước kia, cho người ta ấn tượng giống như là một người máy. Một người máy chỉ làm công cho tập đoàn Long Thị. Diệp Phong nheo nheo mắt, trên người lão nhân này thật sự là có một đoàn hắc khí đang bao phủ, thế nhưng chính mình lại không thấy rõ đoàn hắc khí này là cái gì. Đây vẫn là lần đầu tiên Diệp Phong tuy rằng ở phía trên Mao Sơn, nhưng đạo pháp âm thuật trong thiên hạ hắn đều ít nhiều có nghe thấy. Đoàn hắc khí nhìn qua ngược lại không giống như là âm thuật hẻo lánh cái gì, càng như là yêu khí của tà ám. Lâm Tiểu Vũ liên tiếp hỏi vài vấn đề không liên quan, Diệp Phong căn bản không có động tác, lén thọc thọc hắn nói. Làm gì mà thất thần vậy, động thủ đi. Hắn thật ra muốn động thủ, đáng tiếc năng lực không đủ. Bên ngoài phòng tổng giám đốc truyền đến một trận tiếng cười càn rỡ. Lão nhân này đứng dậy khom lưng nói. Thiếu chủ tịch. Long Hảo Hiên nghênh ngang ngồi xuống trên ghế, chống cằm nhìn Lâm Tiểu Vũ cùng với Diệp Phong. Tiếp tục đi, ta ngược lại muốn nhìn ngươi một chút, xem hai người các ngươi muốn giở trò gì. Tiểu lưu manh. Lâm Tiểu Vũ kéo kéo áo của Diệp Phong, hướng về hắn chứng thực có phải thật sự không có cách nào hay không. Nhóm người này là bị một con tà ám cường đại khống chế, hơn nữa còn là dùng quỷ môn khống chế. Nói cách khác, không giết chết tà ám đó, đơn thuần loại bỏ hắc khí trên người bọn họ đích xác không có khả năng. Diệp Phong nhàn nhạt nói, đôi mắt lại là gắt gao nhìn chằm chằm vào Long Hạo Hiên. Xem ra bên trong bảy truyền ký có một kẻ bại hoại cấu kết với tà ám. Cấu kết tà ám? Diệp Thiên Sư, người nói chuyện thật đúng là hài hước. Long Hạo Hiên cười tủm tỉm trả lời. Ta chỉ là muốn cho toàn bộ âm hành thay đổi máu mà thôi. Mong tưởng này của ngươi thật ra rất lớn. Hơn nữa, bảy tuyệt kỹ liền nhất định là người tốt sao? Mao Sơn các ngươi không phải cũng bị thần tiêu lôi pháp đứng đầu trong bảy tuyệt kỹ tiêu diệt sao? Đối mặt loại hành vi cố ý bao giờ vết sẹo này của Long Hạo Hiên, Diệp Phong biểu hiện thực đạm nhiên. Cho nên, bọn họ đều phải chết. Ha ha ha, mộng tưởng này của ngươi cũng không hề nhỏ hơn so với ta. Long Hạo Hiên nhún nhún vai. Nơi này không phải nơi đấu pháp, nếu Diệp Thiên Sư tới, không bằng liền so chiêu đi. Không có thời gian. Nơi này đích xác không phải nơi động thủ, đồng dạng hiện tại cũng không phải thời cơ động thủ. Vậy thì thật đúng là không khéo, nhị vị xin cứ tự nhiên đi. Long Hạo Hiên liền hào phóng làm hai người rời đi như vậy. Thời điểm hai người lái xe trên đường, Diệp Phong bỗng nhiên cảm giác được một cỗ cương khí, cố cương khí này tới thập phần vô hại, giống như là chung quanh có người thi pháp. Hơn nữa mục tiêu cũng không phải hướng về Diệp Phong mà tới. Nếu là trước kia, Diệp Phong khẳng định liền xem nhẹ. Rốt cuộc thành phố Tân Hải nhiều âm nhân như vậy, có một hai người thi pháp, vừa lúc chính mình lái xe đi ngang qua đụng tới cũng còn như bình thường. Nhưng là hôm nay không giống nhau, hai người bọn họ vừa gặp qua Long Hạo Hiên, mà đạo pháp của Long Hạo Hiên là âm phủ hoàng đế. Cởi bỏ đã an toàn, Diệp Phong hô lớn, đồng thời một chân phanh giẫm gấp xuống. Xe đột nhiên dừng lại, lại là bị xe phía sau đâm vào đuôi. Tuy rằng Lâm Tiểu Vũ sửng sốt một chút, nhưng theo bản năng vẫn là lựa chọn tin tưởng Diệp Phong. Ở thời điểm dừng xe, đài an toàn cũng được mở ra. Diệp Phong dựa vào lực văng về phía trước sau khi dừng xe, thêm cả Mao Sơn thần hành bộ, ôm lấy Lâm Tiểu Vũ từ kính chắn gió phía trước bay đi ra ngoài. Vừa lúc đó, chiếc xe này cũng đã xảy ra tiếng nổ mạnh thật lớn. Dư ba nổ mạnh trực tiếp đem xe của Diệp Phong cùng với Lâm Tiểu Vũ bay lên cao mấy thước. Trong khoảng thời gian ngắn, tiếng cảnh báo của tất cả các xe toàn bộ vang lên. Thời điểm rơi xuống đất, Diệp Phong đem Lâm Tiểu Vũ bảo hộ ở trước người. Hai người thật ra không có bị thương. Lâm Tiểu Vũ còn coi như bảo trì bình tĩnh, dù sao cũng là xuất thân hình cảnh. Chuyện đầu tiên khi bỏ dậy đó là xác nhận hai người có bị thương hay không. Trên người Diệp Phong có chút chảy ra, những vết thương ngoài da dưới linh dược bẩm sinh của Thư Băng thêm vào cơ bản không thành vấn đề. Kế tiếp đó là xác nhận quần chúng chung quanh có bị thương hay không. Thời điểm xe của Lâm Tiểu Vũ cùng với Diệp Phong bị nổ tung, vừa lúc đánh vào chiếc xe theo đuôi kia, chiếc xe đó đã bắt đầu chảy dầu. Tài xế ở bên trong đau đớn hô lên, Tiểu Lưu Manh lại đây hỗ trợ, tất cả xe đang di chuyển, nhanh chóng lùi về phía sau. Lâm Tiểu Vũ hét lớn. Sau khi Diệp Phong chạy tới đem khung xe bị uốn cong bẻ ra, đem tài xế kia cứu ra tới. Khi ba người rời khỏi hiện trường không lâu, chiếc xe kia cũng đã xảy ra nổ mạnh. May mà sự cố lúc này không có người bị thương vong. Sau khi cảnh sát tới, Lâm Tiểu Vũ đi phụ trách làm ghi chép. Nhưng trong lòng nàng còn có một việc không rõ, Diệp Phong làm như thế nào biết chiếc xe này muốn nổ mạnh. Sau khi làm xong ghi chép, Lâm Tiểu Vũ đi hỏi Diệp Phong. Diệp Phong mắng một câu, là Long Hạo Hiên dở cho quỷ. Hắn ở trên xe chúng ta dán phủ chú, bản thân âm phủ hoàng đế chính là một loại tuyệt kỹ, có thể cách không thi pháp. Chỉ cần dán lên bùa giấy màu vàng cùng loại với bạo hỏa phù, lại chờ sau khi chúng ta đi, thông qua âm phủ hoàng đế thi pháp là có thể làm phù chú có tác dụng. Hơn nữa thi pháp như vậy là hướng về phù chú thi pháp, căn bản không phải đối với người, cho nên thực dễ dàng khiến cho âm nhân bị chúng chiêu xem nhẹ. Vừa rồi ta cảm giác được một sợi cương khí, may mắn nghĩ tới phương pháp phóng ra đặc thù của tuyệt kỹ này, nếu không phải có chút cảnh giác đã khiến cho hắn thực hiện được. Vương bát đản này, Diệp Phong không ngừng mắng. Lâm Tiểu Vũ lại là đầy mặt phẫn nộ, ý của ngươi là hắn ở trên xe chúng ta an bài một trái bom điều khiển từ xa sao? Ta lập tức đối với hắn thực thi bắt giữ, đây là mưu sát. Cô có chứng cứ gì? Tương đương với bom điều khiển từ xa lại không phải là bom điều khiển từ xa. Phù chú đã bị thiêu hủy, cô đi hỏi hắn có thi pháp hay không khẳng định cũng sẽ không thừa nhận. Cô bắt hắn có ý lợi gì? Lâm Tiểu Vũ nghe thấy cái này liền tiết khí, vậy phải làm sao bây giờ? Liền làm hắn ung dung ngoài vòng pháp luật như vậy sao? Đối phó người đều dùng loại phương pháp này, đối phó người khác thì sao? Chuyện này cần thiết phải nắm chắc, Diệp Phong cũng là cau mày nói. Thời điểm buổi tối, Diệp Phong cùng với Mập Mạp lén lút ở trong một nhà cửa hàng thức ăn nhanh chạm mặt nhau. Ấy kẻ điên, rốt cuộc có tiến triển, ta tìm được chỗ ở của tà ám sau lưng Long Khiếu Thiên kia rồi. Diệp Phong trong lòng vừa động. Ta tới tìm ngươi chính là bởi vì chuyện này. Ta cảm giác chính diện cùng với Long Gia đối kháng không phải là một cái lựa chọn tốt. Nếu ngươi nói tà ám kia vẫn luôn là hậu trường của Long Khiếu Thiên, không bằng liền lật đổ Hoàng Long, trực tiếp giết chết đồ vật kia. Ý tưởng là tốt, nhưng là người giết không xong. Đây vẫn là lần đầu tiên Mập Mạp đối với năng lực của Diệp Phong sinh ra hoài nghi. Mặc dù là thời điểm đi Tây Tạng tiêu diệt Ma Vương, Mập Mạp đều đối với năng lực của Diệp Phong tin tưởng không hề nghi ngờ, lúc này lại là nói ra như vậy. Lời này của ta nói không phải là cảm thấy năng lực của ngươi không đủ, mà là lúc này đây thật sự là chỗ kia quá lợi hại. Mập Mạp thở dài một hơi. người có thể nguyên thần xuất khiếu không? Ta dẫn người đi xem nơi ẩn thân của tà ám kia. Người biết ở nơi nào sao? Diệp Phong sửng sốt một chút. Mập mạp đều rõ ràng chỗ ẩn thân của quỷ quái kia, có cái gì mà diệt không xong đây? Biết, nhưng là còn không bằng không biết. Mập mạp nhìn thoáng qua thời gian. Ta ước chừng còn có thời gian 1 giờ, chúng ta nguyên thần rốt khiếu, hẳn là có thể đi một vòng qua lại, sau khi ngươi xem qua liền minh bạch. Diệp Phong gật gật đầu. Nơi này là cửa hàng thức ăn nhanh, tuy rằng ồn ào, nhưng là cũng sẽ không có người quấy rầy. Tương phản còn sẽ là một nơi yểm hộ cực tốt. Thiên địa vô cực, càn khôn mượn pháp, kim thân bất diệt, nguyên thần xuất khiếu. Diệp Phong nhẹ giọng niệm động chú ngữ, đồng thời xé bỏ một tấm liên pháp phù. Phù chú này hiệu quả đó là có thể làm một người cùng chính mình phóng xuất ra pháp thuật giống nhau. Đương nhiên, loại pháp thuật này cần thiết là không có tính công kích mới có thể. Nguyên thần của mập mạp cùng với Diệp Phong ra tới, nhìn hai thân thể ngồi ở trên ghế. Để ta mang ngươi đi, ngươi nói cho ta phương vị cụ thể. Diệp Phong khiêng mập mạp lên, nguyên thần có chứa pháp lực nhưng lại không mang theo trọng lượng. Diệp Phong thi triển Mao Sơn thần hành bộ, tới khiêng mập mạp cũng coi như thập phần nhẹ nhàng. Mập mạp chỉ dẫn Diệp Phong nhanh chóng chạy tới ngoại ô, mãi cho đến chỗ vùng núi liên miên mới dừng lại. Trái ba trước hai, chính là chỗ kia. Mập mạp nhắc mãi chỉ vào một ngọn núi nói. Diệp Phong nhìn về phía ngọn núi kia, liền nhíu nhíu mày. Đây là Đoạn Sơn. Đoạn Sơn không phải là tên ngọn núi này, mà là cách gọi chung trong Mao Sơn Kham Dư Thuật. Đối với loại hình núi thế này, hết thảy xu thế sơn long, có đầu không có đuôi, đều có thể xưng là Đoạn Sơn. Đoạn Sơn thường trắng lệ bắt mắt. Đại bộ phận sơn long đi đến bờ sông, đột nhiên đứt đoạn xuống đất mà đi. Theo ấn khí lý luận mà nói, sơn long vừa đứt, khí cũng liền tan, khí tán không tụ, lâu dài thành âm, là một chỗ sơn thủy đại hung. Hơn nữa đoạn sơn này có một chỗ tốt, đó là âm khí quần quần không ngừng, có thể không ngừng ứ động. Diệp Phong còn chưa bao giờ biết Tân Hải còn có loại núi thế này. Diệp Phong mang theo mập mạp nhanh chóng chạy tới dưới chân núi kia. Mập mạp làm bộ làm tịch đi vài bước chung quanh, tiếp theo ngừng lại ở chỗ nào đó. Vừa rồi ngươi đạp thiên cương bộ là học được từ đâu? À, thiên cương bộ? Mập mạp ngẩn người. Ta là xem Long Khiếu Thiên đi qua như vậy, ta liền nhớ kỹ. Hắn hẳn là dùng thiên cương bộ xác định vị trí kia. Diệp Phong trầm ngâm nói, sau đó nhìn mập mạp sờ tới bụi cỏ trước mặt. Phía sau có một cái cửa động, bên trên có cơ quan, cần thiết phải mở ra, sau đó mới có thể đi vào. Ấy, kẻ điên, vì sao ta sợ không tới? Hiện tại, ngươi chỉ là nguyên thần, đương nhiên sợ không tới. Diệp Phong đầy mặt hắc tuyến, đứng ở trước mặt mập mạp, trực tiếp đi vào. Còn có loại thao tác này sao? Mập mạp kinh ngạc nói, liền cùng Diệp Phong đi vào. Chỉ là nguyên thần, xuyên tường gì đó đương nhiên có thể. Sau khi Diệp Phong đi vào, là một cái thông đạo tối tăm thật dài. Long Khiếu Thiên đem sơn động này cải tạo thành chỗ ẩn thân cho tà ám kia. Chỗ... Ai, kẻ điên, ta nói chuyện vì sao lao lực như vậy? Mập mạp không ngừng thở dốc, giống như là đã chạy 1 vạn mét. Khoảng cách bản thể quá xa, tu vi người không đủ, nhanh lên mang ta xem xong, bằng không người sẽ có nguy hiểm. Diệp Phong nói, hai người nhanh chóng đi vào bên trong. Trí nhớ của mập mạp ở ngay lúc này phát huy hiệu quả. Nơi này ngã rẽ đông đảo, hắn cũng không có đi sai, mãi cho đến trước một cánh cửa màu đỏ như máu. Cánh cửa này như là có sức sống, bên trong như đang lưu chuyển chất lỏng màu đỏ. Đồng thời trên cửa còn có một cái khay bát quái. Ta thấy Long Khiếu Thiên gảy xong cái bát quái này, sau đó cửa liền mở ra. Ta nhớ kỹ mật mã, nếu ngươi thật sự muốn tiến vào, ta nói cho ngươi trình tự. Vô dụng. Diệp Phong lắc lắc đầu. Cái khay bát quái này đối ứng chính là thiên can địa chi, mà mỗi một thời gian thiên can địa chi đều không giống nhau. Hắn khẳng định cũng thêm vào giả thiết đặc thù của chính mình, hẳn là ở mỗi canh giờ đều có 64 loại giải pháp, nhưng là chỉ có một loại mới đúng. Nếu bản thể lại thử từ 64 loại này tìm ra một cái, đã sớm bị Long Khiếu Thiên phát hiện. Trừ phi vận khí thật sự thực tốt, một lần thành công, nhưng là thứ vận khí này thực sự có chút không đáng tin cậy. Được rồi, tiếp tục đi vào thôi. Diệp Phong thở dài nói.